Tổ thần Chí Tôn, chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thần, chiến thần. Một đám võ giả cao giọng giống to, thanh âm vang dội cả thương khung. Diệp thần nhìn về phía Diệp Chiến Thiên, chỉ thấy phụ thân cũng hướng hắn nhìn tới. Lệ quang thoáng hiện, trong đôi mắt kia, có vui mừng, có kiêu ngạo cùng tự hào, cũng có từ ái. Ánh mắt phụ thân, để cho lỗ mũi Diệp thần có chút ê ẩm. Một đám tộc nhân Diệp Chiến ưng, bộ dạng cũng là có chút vui mừng. Diệp gia chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Từ dám nhìn Diệp Chiến Thiên một chút, lại nhìn Diệp thần một chút hỏi. Phụ cận còn có nhiều dân chạy nạn như vậy, mỗi trì hoãn một phút đồng hồ, sẽ có dân chạy nạn chết đi. Tiếp tục bắc tiến, xuyên qua Tây Lăng Đại Thảo Nguyên. Nghe được lời của Từ Giám, trong nháy mắt Diệp Chiến Thiên thu liễm tâm tình, suy nghĩ cẩn thận, trầm giọng nói, tiếp tục bắc thượng ít nhất còn phải 7 ngày. Dọc theo con đường này, sợ rằng có không ít dân chạy nạn sẽ chết đói. Phụ thân, ta nghe nói quân đội Nam Man Quốc bắt đầu đại quy mô rút lui. Rút lui hướng Yến Quận. Đoán chừng qua mười mấy ngày nữa Nam Man Quốc sẽ rút quân ra khỏi nước. Diệp thần nói, mới vừa rồi Ngụy Cô Ngôn cùng thiên tướng nói chuyện, Diệp thần toàn bộ nghe được. Thật sự, Diệp Chiến Thiên sửng sốt một chút. Nam Man Quốc thật muốn rút quân rồi. Suy nghĩ một chút, quay đầu đối với Từ Giám nói, nếu như vậy chúng ta mang các nạn dân trở về Đông Lâm Quận. Nghe được lời của Diệp thần, chung quanh trong lòng đám người Từ Giám cũng dấy lên một tia hy vọng. Rất nhiều người không khỏi rơi lệ đầy mặt. Bọn họ rốt cục có thể trở về nhà rồi. Cho dù Đông Lâm cũng trải qua quân đội Nam Man Quốc cướp sạch, trở nên vô cùng đổ nát, nhưng trong này, dù sao cũng là quê hương sinh dưỡng bọn họ. Bọn họ còn có thể ở trên phế tích gây dựng lại. Bắt đầu từ hôm nay Diệp Chiến Thiên ta muốn xây dựng quân đoàn sinh thời, nhất định phải để cho Nam Man Quốc nợ máu trả bằng máu. Diệp Chiến Thiên thần sắc lạnh lẻo trịnh trọng nói, nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu. Trong ánh mắt mọi người dần hiện ra cừu hận mãnh liệt. Ở dưới sự chỉ huy của đám người Diệp Chiến Thiên, các võ giả nhanh chóng bận rộn lên, hướng dẫn các nạn dân rút lui. Thần hồn Diệp Thần nhanh chóng từ trong một đám nạn dân quét qua, chuẩn bị trợ giúp cứu trị những người bị thương kia. Chỉ cần không phải đả thương chí mạng, Diệp Thần chuyển vận một tia huyền khí cho đối phương, liền có thể đem đối phương cứu về. Tiểu Dực, nhanh lên hỗ trợ một chút, đem những người có thương tích kia mang tới đây. Diệp Thần quay đầu nhìn về phía Tiểu Dực nói. Vâng, Tiểu Dực rất nhanh chạy ra ngoài. Lần lượt người bị thương bị Diệp Thần cứu trị tốt. Khi những người đó biết là Diệp Thần đánh lùi thiết kỵ Nam Man Quốc, cũng thành kính về phía Diệp Thần quỳ lại, biểu đạt cảm ơn trong tâm bọn họ. Thời điểm Diệp Thần trị liệu người bị thương, Tử Hỏa Tinh Sư trong Thiên Tinh Ấn đột nhiên truyền lại một tia tin tức cho Diệp Thần. Diệp Thần, ở trong chút ít dân chạy nạn này, có một thanh đế huyết mạch, ta cảm nhận được một tia hơi thở của nó. Tử Hỏa Tinh Sư hưng phấn kích động nói. Thanh đế huyết mạch, kia là vật gì? Diệp Thần giật mình sửng sốt một chút hỏi. Một nhân vật viễn cổ đại năng, so sánh với Minh Hoàng ở cấm vực chi địa kia còn phải mạnh hơn. Đây mới thực sự là tồn tại gần với thần linh nhất. Nghe nói có thể hóa thân thần điểu Phượng Hoàng. Không nói chuyện này, nhanh tìm được thanh đế huyết mạch quan trọng hơn. Tử Hỏa Tinh Sư gấp gáp thúc giục. Tìm được thanh đế huyết mạch có thể làm gì? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Vừa dùng thần hồn tìm tòi tất cả dân chạy nạn, có thể làm gì? Tác dụng của thanh đế huyết mạch, so sánh với ngươi tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Thanh đế huyết mạch tự nhiên chảy xuôi thanh đế huyết. Người nếu uống máu thanh đế, là có thể đạt được thượng cổ truyền thừa. Đến lúc đó nói không chừng cũng có thể hóa thân Phượng Hoàng. Uống máu cái này có thể chết người hay không? Diệp Thần khẽ nhíu mày hỏi. Dĩ nhiên, máu thanh đế bình thường giấu giếm trong xương tủy. Một khi bị thả ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử Hỏa Tinh Sư đương nhiên nói. Kia liền không cần rồi. Diệp Thần vội vàng lắc đầu nói. hắn không phải là cái gì cùng hung cực ác. Tìm một người uống máu của hắn. Lòng dạ đàn bà, máu thanh đế kia ở thân thể người nào đó. Nói không chừng vĩnh viễn đều không thể sinh ra hiệu dụng. Ngươi vừa rồi giết hơn 5 vạn kỵ binh Nam Man Quốc. Nhiều giết một người lại có ngại gì? Kia không giống nhau. Những Nam Man Quốc kỵ binh kia. Giết chóc vô tội. Tất nhiên đáng chết. Mà kẻ có được thanh đế huyết kia. Là một bình dân vô tội. Nếu thị phi chẳng phân biệt được. Lạm sát kẻ vô tội. Cùng một ma đầu có cái gì khác biệt? Diệp Thần trịnh trọng nói. Hắn vừa dứt lời. Bỗng nhiên thử nghĩ xem. Trong ma đầu tựa hồ cũng có người tốt. Những lời này tựa hồ có một chút không ổn. Bất quá Tử Hỏa Tinh Sư có thể hiểu ý tứ của hắn. Trừ uống máu người kia. Cũng không là không có biện pháp khác. Có thể cùng người kia song tu. Mặc dù hiệu quả thiếu chút nữa. Nhưng có chút ít còn hơn không nha. Bất quá nếu người kia là một nam nhân. Tử Hỏa Tinh Sư chép miệng nói. Nhớ lại tiền nhậm chủ nhân của mình. Lại run run, ngừng, vẻ mặt Diệp Thần có chút cổ quái. Không giải thích được tìm một người xa lạ song tu. Thậm chí không biết đối phương là nam hay nữ. Đây cũng quá làm Diệp Thần chịu không được. Bất kể như thế nào, người trước đem hắn tìm được. Nếu không thể song tu, cũng có thể bồi dưỡng thành một trợ thủ. Đây chính là kẻ có được thanh đế huyết. Tu luyện thiên phú không phải là thường nhân có thể tưởng tượng. Tử Hỏa Tinh Sư nói, nếu rơi vào trong tay người khác, người đợi đến khóc đi. Vậy cũng tốt, người là làm sao biết thanh đế huyết? Diệp Thần vừa dùng thần hồn tìm tòi. Một bên hỏi, ta phải như thế nào mới có thể tìm được người kia? Người đầy cũng đừng hỏi. Sư gia ta đi qua cầu so sánh với ngươi đi qua đường còn nhiều. Tử Hỏa Tinh Sư lười cùng Diệp Thần giải thích, hồn niệm của ngươi rất đặc thù. Ngươi chỉ cần tìm một chút, xem một chút trên người người nào cũng có hơi thở hồn niệm là được. Người kia mặc dù là một nhân loại, nhưng bởi vì thanh đế huyết, trên người hẳn là có tản mát ra một tia hơi thở hồn niệm. Thần hồn Diệp Thần không ngừng tìm tòi, lần lượt sàng chọn bài trừ, đại khái tìm mấy khắc chung. Thần hồn cuối cùng rơi xuống trên người một cô bé, tiểu cô nương kia bộ dạng chỉ có 5-6 tuổi. Tóc rối bù, mặc trên người một quần áo vải thô cũ rách, thoạt nhìn tựa như một tiểu khất cái. Chẳng qua là đôi mắt kia, lại trong suốt vô cùng. Trong mơ hồ, lộ ra một tia hồng quang. Nàng tựa hồ mới vừa khóc, nước mắt từ trên gương mặt chảy xuống. Ở trên mặt để lại hai đạo nước mắt, cứ như vậy ở trong đám người khắp không mục đích đi tới. Giống như là cùng người trong nhà tẩu tán. Cách chương.